xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 927. Tha thứ cho em, gocchuyenaudio.com. Editor, Sầm Sầm. Tiếu Nhiễm ngồi xổm trước bàn trà, nghiêm túc đem hoa tươi đang cầm trong tay đặt vào bình hoa, sau đó giống như dâng vật quý ngẩng đầu, hỏi bà nội. Bà nội, lần này thế nào, có đẹp hơn không? Bà nội ha ha cười nói. Nhà đầu cháu không có khả năng này, bắt chước sẽ không được. Bà nội, bà đúng là đả kích người khác. Tiếu Nhiễm đứng dậy ôm cổ bà nội, giả bộ bất mãn chu miệng nhỏ kháng nghị. Đừng nóng giận, bà bảo người giúp việc hầm chè đậu đỏ ngân nhĩ hạt sen cho chay. Bà nội vỗ vỗ sau lưng cô cười nói. Tiếu Nhiễm cũng không học được cắm hoa của bà nên cũng không muốn tiếp tục. Vẫn là bà nội hiểu cháu nhất, Tiếu Nhiễm chôn mặt ở trên vai bà cười làm nũng nói. Bà có một cháu dâu bảo bối như vậy, đương nhiên muốn thương cháu rồi. Bà nội ha ha cười nói. Tiếu Nhiễm cảm động ôm cổ bà nội, nhẹ nhàng loạng choạng. Lúc này, Cố Mặc tiến vào, nhìn thấy Tiếu Nhiễm và bà nội thân mật như vậy, khóe môi nhợt nhạt ý cười. Đã về rồi, Tiếu Nhiễm ôn hòa bắt chuyện với anh, Cố Mặc tiến lên kéo Tiếu Nhiễm đứng lên từ trên người bà nội. Theo anh lên lầu, có chuyện muốn nói với em. Nói gì? Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn anh. Xin lỗi, được không? Cố Mặc nói xong, liền nắm tay Tiếu Nhiễm, không để ý sự từ chối của cô mà đi lên lầu. Tiếu Nhiễm cắn môi, nội tâm có chút phức tạp. Cố Mặc, anh không cần để ý đến em, là em phát cáu, hai ngày nữa thì tốt rồi. Cố Mặc không nói gì, chính là muốn kéo Tiếu Nhiễm đi trở về phòng ngủ, sau khi đóng cửa lạ, mới xoay người nhìn cô. Hẳn là em phát cáu. Tiếu Nhiễm, anh không trách em, anh đối với Ưng Mẫn cũng dừng ở đây. Về sau anh sẽ không giúp cô ấy nữa. Anh vẫn nghĩ đến cô ấy là một cô gái chính trực thiện lương, không nghĩ tới cô ấy lại trong ngoài không đồng nhất đến loại trình độ này. Cô ấy làm thương tổn em, anh xin lỗi. Anh không cần thay mặt cô ấy xin lỗi. Tiếu Nhiễm cắn môi nhìn Cố Mặc, là em luẩn quẩn trong lòng. Thật ra em biết anh đối với cô ấy không có ý gì. Chỉ là lời nói của cô ấy đối với em khiến em không thoải mái. Lúc ấy anh chỉ là muốn giúp người khác thì giúp triệt để, đưa Phật thì đưa đến tận nơi, không nghĩ nhiều lắm. Anh không nghĩ tới ý tốt của anh lại được cô ấy biến thành công cụ để làm thương tổn em. Nhà đầu, anh không bao giờ giúp cô ấy nữa. Cố Mặc gắt gao ôm Tiếu Nhiễm, thực xin lỗi, tha thứ cho anh. Hôm nay cố nhiên mắng anh là cảm tình trí chứng, anh nghĩ nó mắng đúng, anh không đoán được đúng lúc tại sao em thương tâm. Cố Mặc, anh thật sự không hề gặp Ưng Mẫn, hai người các anh dù sao cũng là thế giao. Tiếu Nhiễm có chút không tin nhìn Cố Mặc, hôm nay anh đã nói chuyện đó xong, em cảm thấy người giống như anh, sẽ phản bội em sao? Cố Mặc lạnh lùng hỏi, sẽ không, Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu. Mặc kệ lần sau Ưng Mẫn nói gì với em, đều không cần tin tưởng. Anh và cô ấy không có gì. Cố Mặc nâng mặt cô lên, mềm mại nói. Được, em tin tưởng anh. Tiếu Nhiễm đỏ hốc mắt cười gật đầu. Kia có thể tha thứ sao? Cố Mặc thật cẩn thận nhìn vào mắt Tiếu Nhiễm, như một đứa nhỏ phạm sai lầm, đang chờ đợi người lớn quở trách. Anh vốn không làm sai cái gì cả. Tiếu Nhiễm cười nhét tay vào trong tay Cố Mặc. Xuống lầu đi, đừng để bà nội bận tâm. Được, Cố Mặc mở cửa phòng ra trước đột nhiên nói. Chờ một chút, anh còn chưa hôn em. Cách chương.